Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư, chương 23, Chân Hỏa Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đan Đan nhếch nhếch mày, ngươi nói không được sao tiểu quỷ, ngươi ở nhà ta, ăn không ngồi rồi, lại còn hít hết bao nhiêu huyền khí của ta như vậy, kêu ngươi làm chút việc nhỏ vậy mà đã kêu mệt sao? Gì mà ăn không ngồi rồi, tổng cộng mới ăn có 2 bữa mà còn toàn ăn cháo nữa chứ? À ta biết rồi, ngươi còn bốc phét bản thân là thượng cổ thần thú, chắc chắn là ngươi lừa ta rồi, ngay cả phun lửa còn không biết phun, ngươi là Phượng Hoàng giả mạo hoặc họ tộc Phượng Hoàng của ngươi căn bản không phải là thượng cổ thần thú. Thôi vậy, ngươi tránh ra chỗ khác, niệm tình ngươi còn nhỏ ta cũng không muốn tính toán việc ngươi lừa ta. Nhưng ngươi phải nhớ lừa người khác là không tốt, cần phải là một đứa trẻ thật thà, nghe chưa? Bạch Đan Đan vừa nói vừa lắc đầu than thở, ai nói ta không biết phun lửa. Tiểu Phượng Hoàng thấy bị nghi ngờ như vậy liền nhảy dựng lên. Lăng mạ bản thân tiểu gia thì được, nhưng không được phép nghi ngờ về nguồn cội của tiểu gia. Tiểu quỷ bay lên không trung, nhắm chuẩn lỗ thông gió mà phun một hơi. Một vệt sáng vụt qua, ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng. Bạch Đan Đan không khỏi kích động tiến gần đến. Chân Hỏa Phượng Hoàng, đây chính là Chân Hỏa Phượng Hoàng trong truyền thuyết, thập đại kỳ hỏa, Chân Hỏa Phượng Hoàng đứng đầu danh sách đó. Như trong truyền thuyết thì đó vốn là nghịch thiên hỏa chỉ tồn tại ở thần giới. Chân Hỏa Phượng Hoàng có thể nâng cao phẩm chất công lực của huyền khí. Ngay bản thân nàng, kiếp trước cũng chưa có cơ hội nhìn thấy, vậy mà hôm nay đơn giản bắt gặp như này. Bạch Đan Đan cười híp mí, xoa xoa đầu của tiểu quỷ. Ngoan quá, biểu hiện của ngươi hôm nay thật tốt, ngày mai tỷ sẽ bồi bổ một bữa thật ngon cho đệ nhé. Tiểu quỷ nhìn nàng một cái rồi bỗng nhiên cơ thể nhỏ dần, biến về hình dạng chú chim nhỏ xíu đáng yêu. Bạch Đan Đan nhìn vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Xem ra tiểu quỷ không nói dối, thổi một hơi như vậy tổn thất thật lớn, có lẽ nào gây ảnh hưởng đến sự phát triển của tiểu quỷ sau này. Thật không dễ, nàng có chút động lòng, liền bế chú chim non lên, đặt vào một chiếc đệm êm ái. Tiểu Phượng Hoàng nhắm mắt ngủ, Bạch Đan Đan xoa xoa đám lông mềm mượt ở bụng Tiểu Phượng Hoàng, quay người bước về phía chiếc lò luyện. Kiếp trước nàng là một cửu cấp liên khí sư duy nhất của Thiên Linh Đại Lục. Trình độ luyện khí đã đạt đến độ xuất thần nhập hóa. Nhưng, nàng hiện tại không có chút huyền lực và cũng không sở hữu kim hỏa thuộc tính thiên bẩm. Nên dù cho kỹ thuật cao đến đâu cũng rất khó luyện. Nhưng không sao, giờ nàng đã có Chân Hỏa Phượng Hoàng nên mọi chuyện sẽ khác. Bạch Đan Đan cho tất cả những nguyên liệu đã mua lúc sáng vào trong lò, sau đó hít một hơi sâu, nhắm mắt định thần. Màu ánh kim của Chân Hỏa Phượng Hoàng bùng cháy phía bên dưới chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của nàng. Nàng ngồi bất động rất lâu, mở choàng mắt ra. Tiếp đó nàng nhắm chuẩn vào chiếc lò mà làm những động tác thủ ấn, liên tiếp. Rất nhanh nàng đã tạo ra hơn 100 động tác thủ ấn. Màu ánh kim yếu ớt của ngọn lửa lúc đầu trong chốc lát bạo phát biến thành ngọn lửa rực cháy. Bên trong lò các nguyên liệu nhanh chóng dung hòa vào nhau, tốc độ nhanh đến mắt thường cũng thấy được, bắt đầu ngưng tụ thành hình. Nếu như lúc này mà có một vị liên khí sư ở đây thì nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng trước những gì đang xảy ra. Cách chương.